Vãn Nguyệt thập nhị bôi khả khả. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh à, anh khiêm tốn chút được không, xin anh đấy. Ở một chỗ yên tĩnh, tôi kéo Tạ Cảnh Chi, chắp tay trước ngực. Anh nhướng mày, anh tưởng anh đã khiêm tốn lắm rồi. Tôi trừng mắt, anh không biết giờ ai cũng nói em là sinh viên anh cưng nhất à. Anh nâng kính gọng vàng, rất tán thành. Nói không sai, em đúng là như vậy. Muốn chết, ai bảo anh dỗ tôi ngay lúc này vậy. Tôi kéo cổ áo anh, đã nói trước khi em tốt nghiệp thì sẽ giữ bí mật mà. Kết quả bởi vì tôi ra vẻ hung dữ, dùng sức quá mạnh, cúc áo được anh gài nghiêm túc chặt chẽ bị đứt ra. Anh cười khanh khách nhìn tôi, bé ngoan, em làm gì thế? Anh lại cúi người cố ý dán vào lỗ tai tôi nói nhỏ mập mờ. Đợi tối rồi, cho em xem đủ. Tôi, Tạ Cảnh Chi nói anh sẽ cố gắng khiêm tốn, nhưng mỗi lần đi học anh luôn thích tương tác với tôi. Hơn nữa vừa vào phòng học đã nhiệt tình tìm kiếm vị trí của tôi giữa đám người. Mọi người đều nhìn ra anh rất ưu tiên tôi. Vì thế, trước kỳ thi giữa kỳ, bạn cùng lớp nhao nhao nhắn tin riêng cho tôi. Xin cậu đó, Vãn Nguyệt, cậu có thể nói với thầy Tạ đừng đóng tài liệu được không? Bây giờ mới giữa kỳ, đóng tài liệu chẳng phải muốn mạng của tớ sao? Tôi suy nghĩ một lát. Quay đầu đã đụng phải N, G, Ự, C Tạ Cảnh Chi. Anh cúi người nhìn tôi, cười khẽ. Em cũng muốn mở tài liệu sao? Tôi phấn khích gật đầu. Muốn, anh chỉ miệng mình, hôn anh một cái. Tôi nhón chân lên, anh lại không biết thỏa mãn. Khi môi tôi sắp rời đi, anh vươn tay ôm eo tôi. Thêm cái nữa, tôi trừng mắt. Anh, tôi không kịp nói tiếp. Anh đã dễ dàng cạy răng tôi ra. Theo nụ hôn càng sâu, chậm rãi đặt tôi ngã xuống sofa. Chân tôi ôm lấy đùi anh. Anh lập tức thuận thế đè xuống. Càng tùy ý cướp lấy hơi thở của tôi. Không biết qua bao lâu, tôi bị hôn đến mức hai chân như nhũn ra. Khó nhịn được đẩy N, G, Ự, C anh. Anh mới lưu luyến buông tôi ra. Cầm lấy điện thoại bên cạnh gửi thông báo. Thi thử giữa kỳ, hình thức đề mở. Tôi ở sau lưng lặng lẽ trừng mắt. Ai mà ngờ được, Tạ Cảnh Chi nghe đồn cấm dục. Vốn chẳng có chốt cấm dục nào. Cách chương.